Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 288, đường môn 16. 29, 3.000 người, vừa nghe đến như thế khổng lồ số lượng, Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đều nhìn nhau lộ ra vui mừng. Chỉ có Lạc Phi vẫn như cũ biểu hiện được rất tỉnh táo. Hắn thận trọng hỏi Vương Tướng Quân nói, triều đình chịu ra lực lượng lớn như vậy tới giúp chúng ta Tiêu Giao phái. Chúng ta sư huynh muội ba người tuy là cực kỳ cảm kích, nhưng cũng có chút sợ hãi. Ồ, vì sao muốn nói như vậy? Vương Tướng Quân lông mày nhíu lại, lại không trực tiếp làm Lạc Phi yên tâm. Thoạt nhìn tựa hồ thật sự có sự tình khác. Bình thường tới nói, triều đình hẳn là rất ít can thiệp chuyện trên giang hồ. Lần này thế mà phái Vương Tướng Quân ngươi mang nhiều người như vậy đến, khẳng định không chỉ bảo hộ chúng ta đơn giản như vậy. Lạc Phi thông qua quan sát đối phương biểu tình về sau, dùng chém sắt như chém bùn ngữ khí thử dò xét nói. Lạc thiếu hiệp thật thông minh. Vương Tướng Quân có chút vượt quá Lạc Phi dự kiến trực tiếp thừa nhận. Bất quá hắn kế tiếp còn nói, thế nhưng là quý phái trưởng môn chỉ là trốn, cũng không có bỏ mình, cho nên triều đình cần các ngươi Tiêu Giao phái phối hợp chuyện. Ta còn phải trước cùng Tiêu Giao tử nói, mà không phải trực tiếp nói cho ngươi. Hắn hiện tại khả năng đã rời đi Dược Sơn Thành, muốn chờ sư phụ trở về. Vương Tướng Quân chẳng lẽ không sợ chậm trễ triều đình đại sự a? Cố Tiêu Tiêu cũng ý thức được tình báo này rất trọng yếu. Thế là thay Lạc Phi mở miệng biến hướng cho Vương Tướng Quân làm áp lực nói. Không sao, dù sao Vĩnh Nhạc Bang cùng người của đường môn hôm nay là khẳng định không còn dám đến rồi. Đợi giúp các ngươi dọn dẹp xong gần đây thi thể, ta có thể tại Tiêu Giao phái chậm rãi chờ, cũng phái người bốn phía tản Vĩnh Nhạc Bang đã bị đánh lui tin tức. Vương Tướng Quân không chút nào lo lắng nói, nếu buổi sáng ngày mai trước đó Tiêu Giao tử vẫn chưa trở lại, ta lại cùng các ngươi đại sư huynh thương lượng chưa chế. Vậy những này binh sĩ đâu? Lạc Phi chỉ chung quanh trên 100 danh quan binh. Các ngươi Tiêu Giao phái không phải rất rộng rãi sao? Vương Tướng Quân đưa tay hướng viện bên trong nhất chỉ. Ngoại trừ Tiêu Giao tử cùng các ngươi ba huynh muội gian phòng, những phòng khác lâm thời trước hết để cho binh lính của ta ở lại. Dù sao số lớn môn nhân đều cùng Tiêu Giao tử cùng nhau chạy, chỗ ở của bọn hắn trống không cũng là trống không. Chúng ta ở đây còn có thể bảo các ngươi ban đêm vô sự. Bởi vì Vương Tướng Quân đề nghị này, đối với hôm nay đã thể xác tinh thần đều mệt bình dân đội, ba người tới nói như thế nào nghe đều cảm thấy là chuyện tốt, cho nên Lạc Phi cũng không nói thêm cái gì. Nhìn về phía hai người khác, Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên cũng đều biểu thị đồng ý gật đầu. Thế là những quan binh này đêm nay tại Tiêu Giao phái bên trong ở lại chuyện liền như vậy định. Tại xử lý tiền viện cùng cửa phía trước đông đảo thi thể thời điểm, Lạc Phi trước tiên đem chính mình thanh phong kiếm thu về, dùng nước sạch cọ rửa tịnh phía trên vết máu, lúc sau cố ý làm quan binh hỗ trợ đem Đường Nhị gia thi thể đơn độc mang lên một bên, lại từ những phòng khác bên trong tìm được một cái thùng lớn, ném ra bên trong tạp vật, đặc biệt phóng Đường Nhị gia thi thể cùng đã phân mở đầu. Khi biết bị Lạc Phi khác nhau đối đãi này phó thi thể là đường môn Đường Nhị gia về sau, Vương Tướng Quân sửng sốt nửa ngày, một bộ không muốn tin tưởng dáng vẻ. Lúc sau hắn ra lệnh mấy tên thủ hạ mau chóng đi thành bên trong tiệm quan tài mua một bộ tốt nhất quan tài trở về. Vương Tướng Quân thế nhưng là cùng này Đường Nhị gia có cũ. Lạc Phi mặc dù hỏi như vậy, lại sớm tại trong lòng xác định khẳng định không có. Bởi vì Vương Tướng Quân vẫn là theo Lạc Phi nơi này biết được này bị chặt đầu thi thể là Đường Nhị gia, mà Lạc Phi sở dĩ hỏi như vậy là muốn nhìn vương tướng quân ứng đối ra sao, lấy phỏng đoán hắn tại sao lại làm ra này kỳ quái cử động. Ta không biết, vương tướng quân phù hợp bình thường logic lắc đầu, bất quá hắn lại bổ sung, chỉ là trong ngày thường không ít trên giang hồ nghe nói hắn là một vị hào hùng. Không nghĩ tới hôm nay lại rơi đến cái đầu một nơi thân một nẻo hạ trang. Tỏa ra thương tiếc chi ý, mới khiến cho thủ hạ đi mua phó hào quan tài, khiến cho có thể xuống mồ vì an. Không nghĩ tới vương tướng quân như thế trạch tâm nhân hậu. Tại hạ vô cùng khâm phục, Lạc Phi chắp tay đối với vương tướng quân thi cái lễ. Ngoài miệng tán dương hắn, trong lòng lại xem thường. Căn bản không tin đối phương vừa rồi nói lý do. Dễ nói, vương tướng quân hùa theo đáp ứng về sau. Lập tức nói sang chuyện khác. Bất quá ta tới khi trông thấy, Vĩnh Nhạc ba người mặc dù cùng đường môn cao thủ đánh đến kịch liệt, nhưng đối với ngươi cùng ngươi nhị sư muội, còn lại là một bộ ngươi không đi trêu chọc, liền sẽ không công kích hình dạng của các ngươi. Đây là vì cái gì đây? A, cái này sao? Lạc Phi tâm tư nhanh quay ngược trở lại, quả quyết che giấu Tiêu Dao Tử nguyên bản cùng Vĩnh Nhạc bang cấu kết chuyện. Trực tiếp tránh nặng tìm nhẹ nói, đó là bởi vì Vĩnh Nhạc bang vẫn luôn xem đường môn là lớn nhất địch nhân. Bọn họ nghĩ muốn chính là dược sơn thượng rất nhiều dược liệu. Còn chúng ta Tiêu Dao phái, nếu là chúng ta có thể thoát đi dược sơn thành, không ngăn cản bọn họ độc chiếm nơi này, bọn họ vui vẻ đưa tiễn chúng ta còn đến không kịp đâu. Hóa ra là như vậy a. Vương tướng quân gật gật đầu, không hỏi nữa đi, mà là đối với Lạc Phi nói, các ngươi ba huynh muội chống cự Vĩnh Nhạc bang nửa ngày, nghĩ đến cũng mệt mỏi, vẫn là đều về phòng trước nghỉ ngơi đi. Cơm trưa huyện nha khẳng định sẽ an bài đưa đến nơi này. Có chuyện khác đến lúc đó chúng ta lại vừa ăn vừa nói chuyện. Được rồi, kia vất vả vương tướng quân. Lạc Phi đối với bên người Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hai người cùng hắn cùng đi phòng của hắn thương nghị sau này chuyện. Lại nói Đường Thạch Liêu cùng Tứ Thúc cùng nhau trở lại đường môn tại Dược Sơn thành bí mật cứ điểm. Về sau, lại tiến vào mật thất. Nàng đã cùng chính mình nhị thúc âm dương lưỡng cách. Đêm qua thời điểm, chúng ta tại Dược Sơn Thành còn có trên 100 danh cao thủ, mà bây giờ tại mật thất bên ngoài cảnh giới nghỉ ngơi đã chỉ có mười mấy người. Rốt cuộc rời xa nguy hiểm, tại mật thất bên trong buông lỏng Đường Thạch Liêu ngăn không được nước mắt chảy xuống. Ai có thể nghĩ đến đường đường Vĩnh Nhạc bang bang chủ sẽ làm nhiều người như vậy mặt như lời ấy mà không tín. Tại nghe Đường Thạch Liêu khóc giảng thuật Đường nhị gia bị dụ sát đi qua về sau, Đường tứ gia đã bi phẫn đến cực hạn. Trong lúc nhất thời toàn bộ mật thất đều tràn ngập cực kỳ bi thương bầu không khí. Đúng lúc này, mật thất bên ngoài truyền đến người của đường môn đánh ám hiệu thanh. Chuyện gì? Cẩn thận! Đường nhị gia chỉ mở ra một cái nhỏ bé dẫn âm lỗ. Có người mang theo quý nhân tín vật đến rồi, nói có chuyện quan trọng muốn cùng ngài thương lượng. Người bên ngoài đem cái gọi là tín vật đặt tại dẫn âm lỗ phía trước. Là thất muội tín vật, không sai. Đường tứ gia vừa thấy được tín vật liền trong mắt có chút co vào. Đánh cửa mật thất nói, nhanh làm cầm tín vật người đến nơi đây. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, làm Lạc Phi ba người trở về phòng nghỉ ngơi, vương tướng quân sai người cho hắn chuyển một cái ghế. Tới, cứ như vậy ngồi trên ghế yên lặng nhìn chăm chú vào thủ hạ dọn dẹp tiền viện hết thảy. Tới khi hoàng thượng nhắc nhở hắn, hình ảnh giờ phút này hiện lên ở hắn trước mắt. Vĩnh Nhạc bang những năm gần đây đối với quan phủ mặc dù vẫn luôn cầm kính cẩn nghe theo thái độ, nhưng gần 2 năm bọn họ có võ công bang chúng đã hơn ngàn, tăng thêm kinh doanh sinh ý những người khác tay, tổng cộng đã gần đến vạn người. Nghe nói gần đây bọn họ lại muốn hướng về Tây cùng đường môn cùng tranh đoạt Dược Sơn Thành. lại không tiến hành áp chế lời nói, tương lai sợ hậu hoạn vô cùng. Nói tới chỗ này, hoàng đế theo chắc điện kêu lên tới một người, chỉ về phía nàng đối với vương tướng quân nói: Đường môn những năm này vì ngăn ngừa ta nghi kỵ, vẫn luôn cẩn thận khống chế nhân viên quy mô. Chuyến này từ đường quý phi thị nữ cùng ngươi cùng đi. Nếu Vĩnh Nhạc bang can đảm dám đối với kháng triều đình, nhưng liên hợp đường môn cùng nhau đem này đến Dược Sơn Thành tất cả mọi người tiêu diệt. Thể loại, giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.